Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267: Thiên Đế hiện thân. Trừ tiểu tử này, cái kia ẩu đả hoàng tử đới Mộc Bạch cùng Tần Minh cũng cùng nhau giao cho ngài xử lý. Đối mặt ba vị giáo ủy cùng Sử Lai Khắc học viện mấy người, mười phần kiêu căng Tuyết Tinh Thân Vương đối với bên người tóc lục lão giả dĩ nhiên cung kính có thừa. Độc Cô tiên sinh, xin nhờ ngài, nghe nói Tuyết Tinh Thân Vương thỉnh cầu về sau. Độc Cô bác hai mắt nhắm bỗng nhiên mở ra, thản nhiên nói, như ngài mong muốn. Tại hắn mở hai mắt ra một nháy mắt, toàn bộ giáo ủy bên trong đại sảnh nhiệt độ phảng phất đều bỗng nhiên thấp xuống mấy phần. Kia là một đôi con mắt màu xanh sẫm, không mang chút nào sinh mệnh khí tức con mắt, toát ra không chỉ có là băng lãnh, vẫn là có lãnh khốc tà dị. Độc Cô bác không có trước đối phó Chu Thần, mà là đem ánh mắt liếc nhìn hướng Sử Lai Khắc học viện đám người. Nhất là đới Mộc Bạch cùng Tần Minh, nháy mắt, đới Mộc Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, cả người thân thể kịch liệt rung động run một cái, cứ như vậy lặng yên không tiếng động ngã xuống đất không nhúc nhích. Mà Tần Minh thì cắn chặt hàm răng, chống cự lại phong hào đấu la uy áp, bờ môi đều cắn ra máu. Thân Vương Điện Hạ, ngài không nên quá phận, Mộng Thần Cơ tức giận nói. Tuyết Tinh Thân Vương lạnh nhạt nói, Mộng Thần Cơ thủ tịch, ngươi không cần quên, học viện là thuộc về hoàng thất, ngươi như có không phục, có thể đi hướng bệ hạ cáo trạng, nhưng ở bệ hạ không có miễn trừ ta chức vụ trước đó, nơi này vẫn là ta quyết định. Ngươi, Mộng Thần Cơ tức giận đến râu tóc đều dựng, nhất thời ở giữa nói không ra lời. Rất nhanh, Tần Minh cũng đã nhanh muốn không chịu nổi Độc Cô bác hồn lực uy áp. Thân là hồn đế, hắn thực lực vẫn là quá yếu. Ngay tại hắn bị đè sập trước một khắc, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người tiến lên trước một bước, miễn cưỡng chặn lại cỗ này bàng bạc hồn lực. Lão gia hỏa, người chỉ dám khi dễ người trẻ tuổi sao? Phất Lan Đức lý trực khí tráng nói. Hắn mới không sợ trước mắt cái này có vẻ như tại hồn đấu la cấp bậc phía trên lão giả. Hắn hiện tại là thiên cung dưới trướng Chu Thần người, có Chu Thần tại, liền xem như phong hào đấu la cũng chỉ có cụp đuôi chạy trốn mạng. Đương nhiên, hắn không biết Chu Thần đã thụ linh hồn tổn thương, đã thực lực hạ thấp lớn, can đảm lắm, trước tha các ngươi một mạng. Độc Cô bác nhìn một chút Phất Lan Đức, nhìn như tán dương, kỳ thực khinh thường nói, hai cái hồn thánh, một cái hồn đế, tại hắn cấp 91 độc đấu la trước mặt, quả thực là sâu kiến, am hiểu dùng độc hắn, giao đấu cùng một cấp bậc phong hào đấu la thường thường rất ăn thiệt thòi. Bởi vì phong hào đấu la đều nắm giữ cường đại tố chất thân thể cùng hồn lực, hắn điểm này bích phải độc rắn rất khó lên đến lớn tác dụng. Vì vậy, tại lớn lục minh trên mặt hơn 10 vị phong hào đấu la bên trong, Độc Cô bác có thể nói là yếu nhất phong hào đấu la cũng không đủ. Nhưng là, đối mặt so với hắn đối thủ nhỏ yếu, coi như số lượng lại nhiều, Độc Cô bác độc cũng có thể rất dễ dàng đưa vào chỗ chết. Giống như là hồn thánh cấp bậc cường giả, 7-8 cái trở lên là đủ tại phong hào đấu la trước mặt trèo trống. Nhưng ở Độc Cô bác trước mặt, liền một chiêu đều nhịn không được liền sẽ bị độc chết. Mặc kệ mấy cái này sâu kiến, Độc Cô bác xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn xem Chu Thần. Thân là phong hào đấu la hắn, ẩn ẩn trên người Chu Thần cảm thấy một tia uy hiếp. Có lẽ là ảo tưởng đi. Độc Cô bác tựa như loài rắn một dạng con ngươi dọc nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh nhạt Chu Thần. Tuyết Tinh Thân Vương vừa rồi thế nhưng là thỉnh cầu hắn, nhất định muốn bắt giữ cái này tiểu tử cuồng vọng. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, miễn cho mất mạng. Vừa nói, tầng một mãnh liệt lục quang bỗng nhiên từ trên người hắn phóng thích ra. Ngay sau đó, từng vòng quang hoàn từ dưới chân hắn nối gót dâng lên. Mà hắn thân thể của mình nhưng không có xuất hiện chút nào biến hóa. Lượng vàng, hai tím, năm đen, hết thảy 9 cái hồn hoàn xoay quanh mà lên. Quang mang chói mắt khiến toàn bộ giáo ủy đại sảnh đều trở nên huyễn lệ đứng lên. Sử Lai Khắc học viện sắc mặt của mọi người ngược lại là không thay đổi gì. Dù sao chu thần thực lực ai đều rõ ràng, nhưng ba tên giáo ủy sắc mặt liền thay đổi. Ba người bọn họ chẳng ai ngờ rằng, cái này nhìn qua lôi thôi lếch thếch tóc lục lão già. Vậy mà lại là đương kim đại lục ở bên trên đứng đầu nhất cường giả tuyệt thế một trong. Hồn lực cao tới cấp 90 trở lên phong hào đấu la. Phong hào đấu la cấp bậc cường giả, liền xem như bọn hắn ba vị hồn đấu la, cũng không có lòng tin tới đối kháng. Độc đấu la độc cô bác, người nhất định phải động thủ với ta. Một khi động thủ, liền không có đường quay về. Chu thần đứng bình tĩnh tại độc cô bác đối diện, tận tình khuyên nhủ. Đương nhiên, chu thần sở dĩ hảo ngôn khuyên bảo, chủ yếu là hắn hiện tại linh hồn bị hao tổn, thực lực hạ thấp lớn. Nếu không hắn sớm liền lấy ra Trảm Long kiếm, một chiêu chém quỷ thần đem đầu này thối rắn chặt làm 7-8 đoạn. Ha ha ha ha, tóc lục lão giả cười quái dị một tiếng. Không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta. Không sai, ta chính là độc cô bác. Nếu biết tên của ta, còn không quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, đánh giám. Không có chờ chu thần nói chuyện, mộng thần cơ trong mắt lệ quang đại phóng, nhìn chăm chú vị kia trên thân 9 hoàn lấp lánh độc đấu la. Độc cô bác, người biết vị này chu thần tiểu tiên sinh là ai sao? Ngay sau đó, mộng thần cơ lại nhìn xem tuyết tinh thân vương nói. Thân vương điện hạ, người khư khư cố chấp là sẽ để cho đế quốc hoàng thất gặp nạn. Mộng thần cơ giờ phút này đã là thật sự nổi giận. Chu thần là ai? Đây chính là nắm giữ sau cái 100.000 năm thần ban cho hồn hoàn. Đứng sau lưng thần linh người, dám động chu thần, đây không phải cho đế quốc gây tai họa sao? Mà lại, Sử Lai Khắc thất quái, hắn nhưng là muốn lưu lại, làm vì đế quốc tương lai tòa nhà lương bồi nuôi. Nhìn xem vẫn như cũ bất vi sở động tuyết tinh thân vương. Mộng thần cơ lạnh lùng nói, tuyết tinh, người hôm nay nếu là khư khư cố chấp, vậy liền để ta ba người đến lĩnh giáo độc đấu la độc. Nói, ba vị giáo ủy trên thân đồng thời phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ. Mộng thần cơ thân thể nháy mắt trở nên mờ đi, cả người hóa làm một đạo đen kịt hư ảnh. Đúng là hắn võ hồn hắc yêu, mà thiên tinh lô hồn đấu la Bạch Bảo Sơn trong lòng bàn tay. Nhiều hơn một cái kim quang lóng lánh đỉnh lô, phía trên hết thảy có 7 ngôi sao bạc, nhấp nháy tỏa ánh sáng. Thiên thanh đằng hồn đấu la Chí Lâm trên thân chỉ xuất hiện một cây thiên thanh đằng. Nhưng cái kia dây leo nhan sắc lại như là phỉ thúy giống nhau óng ánh. Nhàn nhạt thanh khí từ trên thân phóng thích ra, tràn ngập toàn thân, dòng dã 24 mai lộng lẫy mà cường đại hồn hoàn hòa lẫn. Ba vị hồn đấu la khí tức cũng dần dần dung hội quán thông. Mặc dù không phải võ hồn dung hợp kỹ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống lại một vị phong hào đấu la. Khí thế của nó mạnh, để độc cô bác cũng không dám khinh thường. Hắn cái kia mực trong mắt màu xanh lục bên trong cuối cùng toát ra mấy phần ngưng trọng. Bên trong cả gian phòng, độc đấu la cùng ba vị giáo ủy rằng co lẫn nhau. Hai cỗ khác biệt khí tức tràn ngập toàn trường. Đúng lúc này, một cỗ xa lạ khí tức cũng gia nhập trong lúc rằng co. Nháy mắt biến thành tam phương đấu sức, chu thần trên thân. 6 cái 100.000 năm hồn hoàn đem cả phòng đều phản chiếu đỏ chói. Cùng lúc trước khác biệt chính là, ở sau lưng của hắn, một vệt kim quang lấp lóe, đang ngồi ở một phương trên bảo tọa nhân hình hư ảnh chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên độc cô bác.